Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1885. Chương 1885. Đồ cổ nhân vật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu. Ta lập tức kêu quảng cáo bộ người gọi tới. Cầm bài hát này vỗ xuống tới. Quảng cáo bộ người nhô lên đột nhiên chạy tới. Vạn Phong đóng vai đạo diễn. Đúng quảng cáo tưởng tượng là như vậy. Ban đầu là ban nhạc chủ sướng và hai cái đàn guitar guitar bass. Ba người lưng tựa lưng có hình tam giác đứng. Chủ sướng bắt đầu biểu diễn. Quay phim góc độ muốn từ chỗ thấp quay phim. Như vậy ban nhạc sẽ lộ vẻ được cao lớn nguy nga. Ở ống kính bên ngoài kéo đồng thời gia tăng góc độ xoay tròn. Ban nhạc từ từ hoàn toàn tiến vào tầm mắt. Chủ sướng phía sau tay trống và đàn điện tử tay xuất hiện ở trong hình. Cùng ca khúc hát đến hồi cuối kéo ra toàn cảnh. Cho thấy ban nhạc là đứng ở một máy lớn máy phim đĩa hình thành trên sân khấu ca hát. Đây là từng bước cao máy phim đĩa lời quảng cáo phát hình. Các người tích rõ ràng. Quảng cáo bộ người sững sờ. Vạn Tổng, đi nơi nào làm lớn như vậy máy phim đĩa? Thông qua máy vi tính hợp thành nha. Bối cảnh lại khép lại phong vân biến ảo. Sẽ không, đi tìm Tần Quang Huy. Ai nha, quảng cáo bộ sẽ không máy vi tính hợp thành. Đây là tỏ ra thứ gì? Quảng cáo muốn đuổi chặt đánh ra tới. Sau đó cầm đi chiếu. Trước hết để cho nhân dân cả nước nghe nói một chút VCD cái danh từ này. Coi như không mua nổi ít nhất để cho bọn họ rõ ràng VCD là làm gì dùng. Đáng tiếc chủ sướng ở chính thức thâu trong quá trình lại đoạn câu. Làm sao đều không hát ra Vạn Phong muốn loại cảm giác đó. Chơi rốc người hát ra ẻo là cảm giác. Đây là làm gì nha? Vạn Phong biểu diễn nhiều lần biểu diễn phiền. Được rồi, ngươi liền ghi động tác được. Cùng ca ta tới hát hậu kỳ hợp thành là được. Tiếp theo, ở Vạn Phong dưới sự chỉ huy, trang cảnh này cuối cùng ghi xuống. Chép xong xem cũng quảng cáo đi bộ thu âm. Quảng cáo cán bộ máy ghi âm mặc dù không đạt tới phòng thu âm hiệu quả. Nhưng dụng cụ cũng là rất tốt. Vạn Phong mới vừa cầm ca chép xong. Trần Văn Tâm từ ngoài cửa đưa vào cái đầu. Ta có thể kia tìm ngươi. Ngươi nhưng chạy tới nơi này ca hát. Ngươi trở về. Vạn Phong ném xuống micro đi ra ngoài. Một bên xuống lầu một bên hỏi. Ngươi mang tới. Ngươi ở dưới lầu. Chuyện này làm xong ngày mai ta liền được hồi Thượng Hải. Ngày 1 tháng 3 Thượng Hải Hoa Quang khai trương ngươi không đi nha. À, CMN, quên. Thấy Vạn Phong mộng so dáng vẻ Trần Văn Tâm khinh bì. Chuyện lớn như vậy mà ngươi sẽ không là quên chứ? Dĩ nhiên không quên, Thượng Hải bên kia không phải có Đàm Thắng và Lộ Kim Thủy đang chỉ huy sao? Ta liền không đi qua, ta bên này chuyện cũng không thiếu. Vạn Phong trong lòng còn thật không có ngày 1 tháng 3 đến. Thượng Hải đi kế hoạch. Nam Loan bên này ngày 1 tháng 3 có máy phim đĩa và đời 2 bán tải lên mạng. Hắn không thể nào hai đầu chiếu cố. Hắn vừa không có phân thân thuật. Theo lý thuyết Thượng Hải hắn là cần phải nên đi. Lớn như vậy cái xí nghiệp khai trương. Hắn cái này tổng giám đốc không đi không nói được. Nhưng suy nghĩ một chút không đi nói không chừng cũng không phải chuyện xấu mà. Thượng Hải nói thế nào cũng là lớn đô thị. Các loại quan hệ quá phức tạp, mình không xuất đầu lộ diện làm không tốt còn là chuyện tốt mà. Vạn Phong ở cảnh vệ phòng bên trong gặp được Chu Hòa Lục. Tốt lắm, người giao cho ngươi, ta được về nhà dọn dẹp một chút. Cầm người giao cho Vạn Phong sau Trần Văn Tâm trở về Hoa Hậu đi. Vạn Phong cầm Chu Hòa Lục mang tới phòng làm việc mình. Trần luật sư cho ngươi giảng giải ngươi cái này 5-4 án treo là ý gì chưa? Giải thích, chính ngươi hiểu rõ ràng. Chu Hòa Lục gật đầu. Thật ra thì rất đơn giản. Chính là cái này 5-4 bên trong ngươi tội gì đều không thể phạm. Dù là trộm một gói thuốc lá bị người đưa đến đồn công an. ngươi liền được đàng hoàng trở về ngồi xổm nhà tù. Vạn Phong không có bị xử qua bản án, thật đúng là không biết. Bất quá đại khái là cái ý này. Dĩ nhiên có thể hù dọa một chút Chu Hòa Lục cũng không phải chuyện xấu mà. Ta biết, ta yêu cầu ngươi làm là sự việc ngươi làm được. Như vậy tiếp theo nên thực hiện ta hứa hẹn. Ta sẽ đem ngươi an bài đến ta xí nghiệp bên trong. Ta vẫn còn cho một mình ngươi chọn lựa cơ hội. Một cái là nơi này, một địa phương khác là Hắc Tiều khu khai phát. Hai địa phương này đều có ta xí nghiệp. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn ở chỗ này. Chu Hòa Lục mấy năm trước tới qua một lần Hoa Hậu. Chưa từng tới Vịnh Nam Đại. Ngày hôm nay vừa thấy loan khẩu nơi này so Hoa Hậu còn sầm uất. Hắn liền muốn ở lại chỗ này. Vạn Phong gọi điện thoại. Mấy phút sau Y Mộng đi tới phòng làm việc. Hắn kêu Chu Hòa Lục. Cho hắn an bài đến một đường phân xưởng công tác. Mang hắn đến hậu cần làm một chút thủ tục. Để cho hậu cần cho hắn an bài nhà trọ. Chu Hòa Lục có chút nhỏ cảm động. Không nghĩ tới ngày hôm qua tuyên án xong, ngày hôm nay hắn là được tập đoàn Nam Loan công nhân. Cảm ơn Vạn lão bản. Người đãi ngộ và ta công nhân như nhau. Làm rất tốt. Năm 40 tính là nhiều dáng dấp cuộc sống. Đừng để cho ta thất vọng. Nếu như có chuyện gì tìm công quan bộ người. Biết. Y Mộng mang Chu Hòa Lục đi xuống. Chuyện này mới vừa an bài xong tất. Vạn Phong đang chuẩn bị muốn một chút ngày hôm nay còn có chuyện gì mà có thể làm. Nếu như không có chuyện liền liền trêu đùa mình một chút hai cái tức phụ. Loan Phượng bốc lửa và Trương Tuyền dịu dàng đùa giỡn với tới vẫn là rất có ý nghĩa. Như lửa như nước ở hai người bọn họ trên mình thể hiện đặc biệt đầy đủ. Liền liền ở chuyện kia lên hai người biểu hiện cũng hoàn toàn không cùng. Loan Phượng là mới vừa nghĩ tới đây. Đáng chết điện thoại lại reo. Điện thoại là cảnh vệ phòng đánh tới. Vạn Tổng, có một cái kêu là Lý Minh Trạch người muốn gặp ngươi. Nói là ngươi quen biết đã lâu. Lý Minh Trạch, hắn ở nơi nào? Ở cảnh vệ phòng, để cho hắn đi vào. Tên khốn kiếp này còn sống nha. Còn lấy làm cho này hàng đã sớm chết rồi đây. Vạn Phong đi ra phòng làm việc. Đúng dịp thấy một người từ lão cổng nhà xưởng đi vào. Nghiêng mang đỉnh đầu nón bông đầu xem trống lắc như nhau đông chuyển tây chuyển. Đông xem tây xem, mặc dù hình dáng ít nhiều có chút biến hóa, nhưng vẫn là lúc đầu tướng gấu. Ăn mặc cái màu xanh áo trượt tuyết hai tay sao ở trong tay áo. Trên bả vai treo một chầy da bao. Vạn, vạn gì tới? Lý Minh Trạch rốt cuộc thấy được Vạn Phong. Trên mặt lộ ra tiện hề hề nụ cười. Chỉ tiếc kích động một cái quên Vạn Phong kêu Vạn gì. Đứng nơi đó đừng động. Vạn Phong chợt quát một tiếng. Lý Minh Trạch tại chỗ hóa đá. Làm gì? Vạn Phong vây quanh Lý Minh Trạch vòng vo một vòng. Ta xem ngươi có hay không bóng dáng. Lý Minh Trạch không nói. Ta là người sống. Ha ha. Mấy năm này ta nhưng mà lấy là ngươi đã hy sinh. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Gì kêu lại còn sống. Vốn là vậy không có chết. Có tiến bộ nha. Tiếng Hoa bây giờ nói rất xem. Người không biết căn bản nghe không hiểu ngươi là một người trao xiên. Ta bây giờ là người ti kiêu. Ta mấy năm này nhưng mà hạ khí lực học tiếng Hoa. Vào nhà, Vạn Phong cầm Lý Minh Trạch để cho vào phòng làm việc. Cho Lý Minh Trạch rót một ly nước, cầm một hộp thuốc lá ném tới trước mặt hắn. Lý Minh Trạch vậy không khách khí, rút ra một điếu khói đốt. Trước tiên nói một chút về mấy năm này chết đi nơi nào. Ta nói Vạn, Vạn lão bản, ta đừng một hớp một cái chết được không? Nghe thật xui, thiết. Nếu là nói chuyện sử dụng tốt vậy thế giới này còn muốn quân đội làm gì? Nói mau, mấy năm này cũng làm gì? Gì nha không có làm. Sống qua ngày thôi, Lý Minh Trạch cũng không kéo không sót cầm mình mấy năm này trải qua. Nói một lần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé https.